Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, vương giả. Ta và Giao Nhi sự việc, ngươi hỏi tới không? Hạ Vũ vừa nói, quả quyết ra tay, thân thể khẽ nhúc nhích, trực tiếp vận dụng trọng đồng, một cổ vô hình bí lực, bao phủ ở Tím Ngạo Lâm trên mình. Hạ Vũ vận dụng chóc năng lực, không có thương tổn Tím Ngạo Lâm, mà là đem trên người hắn áo bào tím một góc, muốn cắt đứt. Tím Ngạo Lâm cảm giác được một cổ bí lực, không khỏi kinh hãi, đây là tán. Tím Ngạo Lâm trên người kinh người khí thế, đột nhiên bộc phát ra, lại có thể đem trọng đồng bí lực, trực tiếp đánh sơ xác, tự thân ngạo nghễ như lúc ban đầu. Hạ Vũ nhưng xui xẻo, trước chứng Lưu Manh nói qua, trọng đồng chóc năng lực, tuyệt đối không nên dùng đang so hắn tu vi cao trên người. Nếu không đối phương quá mạnh mẽ, cưỡng ép đánh tan trọng đồng bí lực, Hạ Vũ bản thân sẽ gặp phải cắn trả. Hạ Vũ khóe mắt không khỏi toát ra một tia máu tươi, đỏ thắm máu, để cho Dịch Sương Nhi không khỏi lo lắng nói, dâm tặc. Ngươi như thế nào? Không có sao, một chút thương ngoài da, còn gánh nổi, vương đạo cao thủ, quả nhiên lợi hại. Hạ Vũ châm chọc nói, Dịch Sương Nhi không khỏi thở phì phò nói, Tím tiền bối, bỏ mặc nói thế nào, ngươi đều là thành danh mấy ngàn năm tiền bối, làm sao có thể đối với chúng ta hậu bối ra tay? Thật không có phong độ, ha ha. Miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, ngươi là lớn nguyên vương triều công chúa đi, ta đối với thằng nhóc này, nhưng mà càng ngày càng hiếu kỳ, mới vừa rồi cổ lực lượng kia, để cho ta cảm giác được một tia nguy cơ, tiểu tử có bài tẩy gì, xử hết ra đi. Tím Ngạo Lâm trong lòng cũng là suy đoán, Hạ Vũ sử dụng mới vừa rồi cổ lực lượng kia, nếu như hắn đoán được là thật, thằng nhóc này có thể liền có chút yêu nghiệt à. Vì thế, Tím Ngạo Lâm trong lòng hiện lên tò mò. Cường thế hướng Hạ Vũ ra tay, muốn bức ra hắn lá bài tẩy. Hạ Vũ bóng người nhanh chóng lui về phía sau. Hừ lạnh, nếu tiền bối bức bách, vậy cũng đừng trách vãn bối vô lễ. Một khúc táng ca, mời tiền bối chỉ điểm. Cái gì? Táng ca? Tím Ngạo Lâm nghe vậy nheo mắt, nhìn chăm chú không ngừng lui về phía sau tiểu tử, cầm ra một mặt đàn cổ, thon dài ngón tay phất qua dây đàn, thanh thúy đàn tiếng yếu ớt vang lên. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, ngón tay nhanh chóng đánh rung dây đàn. Nơi này đồng thời, trên bầu trời, gió lớn gầm thét, thiên địa làm biến sắc, lửa trời hạ xuống mặt đất, kẽ hở vô căn cứ xuất hiện. Từng chuôi sắc bén trường kiếm, theo lửa trời hạ xuống mặt đất, lũ lụt ngút trời, lớn như vậy một cái tử phủ, ngay tức thì bị Hạ Vũ phá hủy hầu như không còn. Chia năm xẻ bảy, Tím Ngạo Lâm cả kinh nói, ma đạo thuật, người tu luyện là cổ ma pháp sư một đạo, có chút nghiên cứu, mời tiền bối chỉ giáo. Hạ Vũ mắt lạnh vừa nói, yếu ớt táng ca, giống như diệt thế tiếng đàn, bao phủ toàn bộ tử phủ bên trong, đưa đến tất cả tu sĩ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, rối rít chạy trốn tứ tán, bởi vì bọn họ cảm giác được mình chân quý nhất sinh mệnh lực đang trôi qua. Tím Ngạo Lâm cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch lớn như vậy, lại là táng ca truyền nhân, hơn nữa còn kiêm tu cổ ma pháp sư một đạo, hai hai hỗ trợ lẫn nhau, tiên thiên liền đứng ở chỗ bất bại. Hắn hét lớn, đủ rồi, Hạ Vũ, ta thừa nhận ngươi thiên tư rất mạnh, có thể, xin lỗi. Táng ca vang lên, không có khẩy đàn hoàn, là dừng lại không được. Hạ Vũ nói, Tím Ngạo Lâm không chỉ có sắc mặt biến thành màu đen, cuối cùng vừa tức vừa vui vẻ nói, thằng nhóc ngươi tới đây, cho ta lễ ra át, thật là lớn, ta ngàn năm tử phủ, bị ngươi toàn bộ phá hủy. Đây là tiền bối nguyên nhân. Hạ Vũ vừa nói, Táng Ca tiếng đàn càng ngày càng gấp rút. Tím Ngạo Lâm đều không được bước lui. Mặc dù hắn là vương đạo cao thủ, lấy Hạ Vũ tu vi, khải đàn ra Táng Ca, đối với ảnh hưởng của hắn không phải rất lớn. Có thể ảnh hưởng vẫn phải có, mất đi là sinh mệnh lực của hắn. Cái này loại vô hình tổn thương, Tím Ngạo Lâm vậy không nhịn được thời gian dài hao tổn à. Vì thế, xa xa một cái cô gái váy trắng, trong mắt mang theo ngạc nhiên mừng rỡ, nói, Vũ, Giao Nhi. Hạ Vũ quay đầu lại không khỏi cười, bóng người biến đổi, Táng Ca một đường đi theo, không có ảnh hưởng đến Trúc Giao, có thể cái hố khổ người chung quanh. Một khúc Táng Ca trình diễn sau này, tử phủ tất cả mọi người, cũng mặt mày ủ rột, mỗi một người cũng giống như xương đánh quả cà. Trúc Giao không khỏi trách cứ, ngươi tới làm sao không tìm ta, còn đánh tới cửa à, có người không hề muốn ta gặp ngươi. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, lúc này, một cái hơi thở cao quý người Mỹ phụ, bề ngoài xem ra bất quá hơn 30 tuổi, mặt mũi và Trúc Giao có 70% quen biết. Tràn đầy cao quý khí, nàng phượng mâu tràn đầy nhìn kỹ mùi vị, nhìn Hạ Vũ tuấn tú dáng vẻ, tướng mạo có thể, hơn nữa tự thân tu luyện thiên tư, mới vừa rồi đã hiện ra qua. Táng Ca truyền nhân, từ xưa chỉ có nhất mạch, hơn nữa còn là đơn truyền, thường xuyên đứt truyền thừa. Bất quá chỉ cần Táng Ca truyền nhân xuất thế, tất nhiên là kinh thiên động địa nhân vật, trên lịch sử có thể gặp được. Người Mỹ phụ Yến Mộc ôn nhu nói, ngươi chính là Hạ Vũ đi. Hạ Vũ gặp qua tiền bối. Hạ Vũ chắp tay nói, hiển nhiên đoán được đây chính là Trúc Giao mẫu thân. Thật ra thì ở trên danh nghĩa, Trúc Giao năm đó cưỡng ép thu mình làm học trò. Vị này người Mỹ phụ, hẳn coi là mình sư tổ. Yến hài lòng nói, không sai, ngươi trở thành âm dương tiên công người tu luyện. Sau này tất nhiên phải chiếu cố Giao Nhi cả đời nhất thế. Có thể làm được không? Cái này, vãn bối không cách nào cam kết. Hạ Vũ thần giác toát ra cười khổ. Nói thật, bởi vì đặt chân con đường tu luyện, Hạ Vũ xa xa không có nói, có thể bảo vệ người bất kỳ cả cuộc đời tư cách. Ở nơi này mạnh ăn hiếp yếu tu luyện giới, Hạ Vũ cũng không dám bảo đảm, mình ở đồng bối cạnh tranh bên trong, có thể giữ được mình, làm sao nói bảo vệ những người khác cả đời nhất thế. Yến cau mày, nhìn chăm chú Hạ Vũ. Cuối cùng vừa nói, ta cảm giác được, ngươi không phải tùy tiện hứa hẹn người. Bất quá từ ngươi 3 năm trước, lấy trọng thương thân thể, một mình cản ở phía sau, để cho Giao Nhi đi trước. Đã lấy được ta đồng ý, 3 năm trước, nghĩa phụ mang ta, đi tìm qua ngươi, nhưng mà không tìm được. Trúc Giao ôn nhu nói, Hạ Vũ ánh mắt hơi cảm thấy kinh ngạc. Nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Tím Ngạo Lâm, không khỏi chắp tay nói, đa tạ tiền bối, trước là ta mạo phạm. Không sai, Táng Ca truyền nhân à, tương lai cái thế giới này là các ngươi những người trẻ tuổi này sân khấu. Tím Ngạo Lâm ánh mắt khen ngợi, mang Hạ Vũ bọn họ trở lại tử phủ. Một phiến mới vừa rồi chiến đấu không ảnh hưởng đến mấy cái bên trong tiểu viện. Bên trong tiểu viện, Yến Mộc nhìn Hạ Vũ nói, cái này 2 năm, Giao Nhi đối với chuyện ngươi, nói rất thiếu, nàng không tốt lời nói, đối với ta cái này mẫu thân, cũng có cất giữ, ta thật là tò mò ngươi, tiền bối không là người ngoài. Hạ Vũ vừa nói, Yến Mộc không khỏi từ ái cười, ta nghe Giao Nhi nói, mẫu thân ngươi phải đi trước, không ngại. Liền kêu ta Yến Di đi. Ừ, Yến Di không là người ngoài. Ta còn trẻ đã từng làm qua không thiếu chuyện hoang đường. Nếu như muốn biết, cứ hội. Hạ Vũ nghe vậy mới đầu sững sốt một chút. có thể cảm nhận được yến mộc trên người bản năng của người mẹ trói lọi. Không khỏi trong lòng ấm áp, ấn đường tách thả ra một chút ánh sáng, đem mình đời người rất nhiều chuyện cũng hiện ra cho nàng xem. Yến mộc muốn biết, và con gái mình tu luyện âm dương tiên công người, là hạng người gì? Có lẽ đây là thân là phụ mẫu bệnh chung đi, sợ con gái mình bị người lừa. Kết quả Yến Mộc thấy Hạ Vũ đời người sự việc, vì hồng nhan chi kỷ, con trẻ bướng bỉnh, dưới cơn nóng giận dám tàn sát thành mấy trăm ngàn sinh linh. Cuối cùng lại là tạo hạ kinh thiên sát lục, đồng thời vì đã từng là huynh đệ, giết hại thiên hạ, chí tình tới tính. Yến Mộc bản thân chính là vương đạo cao thủ, đối với Hạ Vũ khổng lồ trải qua lượng tin tức, bất quá chính là 15p, liền vội tốc biết rõ hết thảy. Làm như vậy, xa so Hạ Vũ chính miệng thuật, muốn chân thành hơn, bất quá làm như vậy, chỉ cần Yến Mộc có một tia lòng xấu xa, một chỉ điểm ra, phá hoại Hạ Vũ thức hải, Hạ Vũ khoảnh khắc gian liền sẽ chết. Thật lâu sau này, Yến Mộc ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy từ ái, giống như nhìn mình đứa nhỏ, nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền trải qua như thế nhiều sự việc, để cho Yến Di chê cười. Hạ Vũ cười khổ nói, Yến Mộc khẽ lắc đầu, ngươi sanh ở trong loạn thế, định trước sẽ không bình thường, ở ngươi thế giới, ngươi làm qua quân chủ. Dẫn dưới quyền mấy triệu tinh nhuệ, nam chinh bắc chiến, một điểm này chính là tiên vực thiên tài, cũng không có người có thể so với ngươi. Lúc ấy đều là không có lựa chọn nào khác, vì ta xích diễm quân huynh đệ, ta phải làm như vậy. Hạ Vũ giải thích nói. Yến Mộc gật đầu nói, ừ, vì ngăn cản dị tộc thiết kỵ, ngươi đã từng lấy thân bổ thiên, ôm lòng liều chết. Một điểm này coi như làm ta cảm thấy giật mình. Còn có ngươi thân là cùng đời người thứ nhất, lại có thể hiểu được vai chịu trách nhiệm, là hạ giới sinh linh mở ra một cái tu luyện đường, lại là khó khăn được à, ta cũng là thuận tay mà là. Hạ Vũ đúng mực giải thích. Yến Mộc hài lòng gật đầu, nói, sau này ngươi ngủ ở tử phủ đi, tiên vực so ngoại giới dễ dàng hơn tu luyện và đột phá, nơi này đại đạo hoàn thiện, thích hợp nhất các ngươi những người trẻ tuổi này tu luyện. Xin lỗi, thật ra thì ta tới tiên vực chỉ vì là Giao Nhi, nàng muốn gặp ngài, ta bất đắc dĩ đi tới tiên vực. Hạ Vũ cố chấp lắc đầu. Yến Mộc cau mày, đột nhiên nói, trong lòng ngươi là bởi vì là năm đó ngươi hạ giới những cái kia tổ tiên tiến vào thượng giới, bởi vì tiên vực trận ngoài cửa, mà cảm thấy tức giận và có lòng kết đi. Coi là vậy đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ bằng vào mình thực lực, tự tay đánh vỡ tiên vực cửa, để cho ta hạ giới tu sĩ quang minh chánh đại đi vào, mà không phải là ta hiện tại trốn ở chỗ này tu luyện. Hạ Vũ thanh âm tràn đầy vẻ kiên định, Yến Mộc ánh mắt từ ái, khuyên giải nói, ngươi biết làm như vậy, ý vị như thế nào à? Biết, làm như vậy, dám can đảm đánh vỡ tiên vực cửa, là đang cùng toàn bộ tiên vực đối nghịch. Hạ Vũ nói. Yến Mộc nhìn Hạ Vũ trong con ngươi, dấy lên một đoàn ngọn lửa, tràn đầy bất khuất và kiên nghị, biết mình khuyên không nhúc nhích người trẻ tuổi này. Nàng chỉ có thể nói, nếu như vậy, ta không yên tâm Giao Nhi tiếp tục đi theo ngươi. Ta biết, thật ra thì ta cùng Giao Nhi đi vào, cũng là muốn nàng ở lại bên người ngài. Hạ Vũ nói. Trúc Giao cau mày, đột nhiên nói, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Âm dương không chia cách, nếu như các ngươi hai cái tách ra, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Yến Mộc vừa nói, thật ra thì nàng sâu trong nội tâm hy vọng Hạ Vũ có thể ở lại tiên vực, ở lại tử phủ, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ rất cao. Có thể Yến Mộc biết, nhìn Hạ Vũ đời người sau đó, biết người trẻ tuổi này không phải một cái người ích kỷ,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.